Chương 43, CEO đối chiến gờ lùm. Bởi CEO tiến hóa, nguyên bản sắp thấy đáy thể lực chiếm được một ít tăng trở lại. Không nghĩ tới ngươi phiếu lại vào lúc này tiến hóa, nhưng là vẫn ngăn cản không được ngươi thất bại kết cục. Lên đi gờ lùm cho nó một kích tối hậu, ánh mặt trời liệt diễm. Ổn gì cần cười duyên nói. Cả dù hạ cũng là khẽ cười nói, còn chưa tới cuối cùng phút chốc, quá sớm có kết luận nhưng là hơi sớm. CEO sử dụng bảo hộ, sau đó sử dụng băng bạc. Gỡ lún lại một lần nữa nhanh chóng tụ tập ánh mặt trời, sau đó hướng về phía CEO bắn ra một đạo cường đại quang trụ, chỉ là lần này nhưng là không có may mắn như thế. CEO có lần trước giao hấn, chả thế nào sẽ để cho gỡ lùn dương quang liệt diễm bắn chúng đây, chỉ thấy CEO rất là ung dung khởi động một cái bảo hộ, trực tiếp đem nguyên bản tình huống tuyệt vọng phá, ở ánh mặt trời liệt diễm đánh vào trên sự bảo vệ. CEO lại chấn định từ trong miệng hướng về phía bầu trời bắn ra một viên khúc côn cầu, đem nguyên bản vẫn là phân nửa đại tình thiên phân nửa băng bạc tình huống cho chuyển biến trở thành rơi xuống băng bạc khí trời, có thể thấy được tiến hóa. Về sau, CEO thực lực để thăng. Băng bạc là nhất chiêu thuộc về khí trời loại hình kỹ năng, tuy là tạo thành thương tổn không lớn, thế nhưng kỳ đặc điểm thật là không thể coi thường, tựa như vừa rồi gờ lùn thuần phát ánh mặt trời liệt diễm, cùng với vẫn là siêu lúc. Để Sphiel tránh thoát một kích tối hậu tuyết ẩn đặc tính đều là tương quan. Tuy là bởi vì tiến hóa về sau, CEO mất đi tuyết ẩn đặc tính nhưng là lại có đóng băng thân thể cái này ẩn giấu đặc tính. Hiện tại sử dụng không chỉ có thể phá đi đại tình thiên hiệu quả, để gỡ lùn thuần phát ánh mặt trời liệt diễm không cách nào thực hiện, diệp lục tố đặc tính cũng vô pháp phát huy, nhưng lại phục hồi từ từ thể lực của mình, có thể nói là một mũi tên nhiều điều a cả rủ hạ nết môi sừng. Mỉm cười nói với ổn gì cần quan chủ, hiện tại nên ta và CEO phản kích, mời cẩn thận nha. Rồi hướng CEO nói, CEO, sử dụng thủy chi ba động đánh vào gờ lùm bầu trời, sau đó sử dụng cấp đống quang. Tuyến, CEO ở trong miệng tụ lại một viên lớn chừng miệng chén thủy cầu, chỉ là viên này thủy cầu chế tạo tuyệt không ổn định, dường như lúc nào cũng có thể sẽ chợt nổ tung bộ dạng. CEO thừa dịp gỡ lùm liên tục hai lần sử dụng ánh mặt trời liệt diễm mà có điểm thở hổn hển thời điểm, đem trong miệng thủy cầu phóng ra đi, cái kia thủy cầu đang bay đến gỡ lùm bầu trời lúc, một đạo cấp đống quang tuyến đuổi mà lên, đánh vào thủy cầu bên trên. Nguyên bản là không quá ổn định thủy chi ba động ở gặp phải cấp đống quang tuyến về sau, trực tiếp nổ tung, chủ yếu nhất là chợt nổ tung phía sau rơi xuống đều là phá toái băng cứng mảnh nhỏ, trực tiếp từ gỡ lùm trên đầu hạ xuống. Hơn nữa càng là ngăn cản ánh mặt trời chiếu, để gỡ lùm lúc này ngay cả ánh mặt trời liệt diễm cũng không cách nào trực tiếp phóng thích. Xú xú gỡ lùm ở băng cứng mảnh vụn tập kích, gỡ lùm một hồi đau kêu, ở đau kêu đồng thời, gỡ lùm bởi vì bị kinh sợ mà phóng xuất ra chính mình mùi hôi. Gỡ lùm liền trực tiếp bộ dáng như vậy hướng về phía CEO phóng thích mùi hôi công kích. Ổn gì cần nguyên bản còn có chút không nỡ gỡ lùm. Nhưng bây giờ là trực tiếp để gờ lùn sử dụng chính mình bản lĩnh xuất chúng, cái loại này có thể hân ngất đi ý mùi hôi. Chỉ là cả dù hạ cũng là một chút cũng không có kinh ngạc, ngược lại trong lòng đã có dự tính nói với ổn dị cẩn quan chủ, ngươi gờ lùn mùi hôi nhưng là rất nổi danh, ta đã sớm đề phòng ngươi chiêu này. CEO sử dụng gió lạnh. Không sai, cả dù hạ dùng để đối phó ổn dị cẩn gờ lùn xú khí vũ khí bí mật chính là gió lạnh. Vô luận mạnh dường nào mùi hôi, vẫn là khí thể, dùng gió chung quy có thể thổi tan. Mà gió lạnh cũng là gió, hơn nữa còn là đóng băng gió, đối với thảo hệ gờ lùn nhưng là hai lần thương tổn. Chỉ thấy cái kia sẽ ý ồ hít sâu một hơi, sau đó lực mạnh thổi ra mãnh liệt đóng băng gió, đem cái kia gờ lùn mùi hôi không chỉ có thổi trở về, càng đối với gờ lùn tạo thành thương tổn, mặc dù cũng không sẽ để cho gờ lùn mất đi chiến đấu năng lực. Thế nhưng bây giờ gờ lùn thể lực đã đến gần sát biên giới. Ghê tởm, gờ lùn sử dụng tắm dễ. Ổn gì cần không hổ là thải hồng đạo quán quán chủ, thực lực hay là tốt, lập tức để gờ lùn sử dụng cắm dễ tới khôi phục thể lực, đồng thời cắm dễ đặc tính để gió lạnh đối với gờ lùn ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, cũng tiêu trừ băng bạc khí trời đối với gờ lùn thương tổn. Cực kỳ chính xác chỉ huy, thế nhưng cái này đối ta mà nói còn chưa đáng kể. Cả dù hạ đầu tiên là khen ngợi ổn gì cần một phen, sau đó đối với cái này CEO nói, CEO, nếu nhân ra biến thành bia ngắm chúng ta cũng không nên khách khí. Sử dụng băng trụ rơi. CEO hét lớn một tiếng, ở gờ lùn trên đầu đột nhiên tạo thành mấy cây băng trụ, sau đó hung mánh đau quặn bụng dưới. Gơ lùn, phi diệp phong bạo. E gì cả cuống quýt để gơ lùn dùng phi diệp phong bạo đến ngăn trở xe y ổ băng trụ rơi. Gơ lùn lập tức nghe theo ổn gì cần, từ trên đầu thả ra phi diệp phong bạo, đem băng trụ rơi cản được phá hủy. Cả dù hạ khi nhìn đến cái này mà lúc, khỏe miệng vi tiểu, hơi mở miệng nói, ngươi trúng kế, ổn gì cần quang chủ. Xe y ổ chính là hiện tại, sử dụng cực quang bó buộc ám độ thành khoang, đây là cả dù hạ kế sách. Dùng trước băng trụ rơi hấp dẫn lấy ổn gì cần cùng gỡ lùn chú ý, sau đó cho các nàng một kích chí mạng. Một đạo chùm sáng bảy màu lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp trúng đích vẫn còn ở phóng thích phi diệp phong bạo gỡ lùn. Gỡ lùn, sử dụng đại tình thiên. Ổn gì cần cuối cùng để gỡ lùn ở trước khi chết, đem sân ưu thế đoạt lại. Gỡ lùn trực tiếp bị cực quang bó buộc ban trúng, bay ngược một mét nhiều, trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Thế nhưng toàn bộ nơi sân cũng ré mây nhìn thấy mặt trời, đại tình thiên hiệu quả đem băng bạc xua tan. Gỡ lùn mất đi chiến đấu năng lực, mời ổn gì cần quán chủ thay đổi đi ý. Tài phán ở xác nhận gỡ lùn đã mất đi chiến đấu năng lực về sau, đối với ổn gì cần tuyên bố. Khổ cực ngươi gỡ lùn, ngươi đã làm được rất khá, kế tiếp liền giao cho ngươi đồng bọn đi ổn gì cần thu hồi gỡ lùn, hướng về phía no tinh linh cầu nói, sau đó một lần nữa thay đổi một cái tinh linh cầu, ném ra. Hô, lên đi trọ tỷ ụ. Phi diệp khoái đao ổn gì cần đổi một lần bên trên trọ tỷ ụ liền đánh lén công kích, chỉ thấy trọ tỷ ụ từ tinh linh cầu bên trong đi ra, trực tiếp vung vẩy nó cái kia bô nở mảnh lá cây cánh, từng mảnh một lá cây giống như là cao tốc xoay tròn phi đao trực tiếp đem cỏ chém thành lưỡng đoạn, hướng về CEO bắn thẳng đến đi. Có diệp lục tố đặc tính trọ tỷ ụ ở đại tình thiên tình tình huống bên dưới, tốc độ quả nhiên rất nhanh. CEO nhất thời bị đánh lén đắc thủ, chỉ là cả dù hạ có thể không phải ăn chay. Đối với trọ tỷ ủ, cả dù hạ trực tiếp nảy sinh ác độc hướng về phía CEO nói, CEO, đem lực lượng cuối cùng sử xuất băng trụ rơi. CEO ở sau cùng phút chốc toàn thân phát sinh lang quang, từng ngọn tiểu băng sơn từ giữa không trung nô ra, hoàn toàn cải biến thải hồng đạo quán bãi cỏ đều bị băng trụ hiện đầy. CEO đang cố nén ở thương tổn cải biến hơn nửa chiến đấu trường về sau, rốt cuộc té trên mặt đất, mất đi chiến đấu năng lực. Cả dù hạ thu hồi CEO, lấy ra tỷ chủ tinh linh cầu. Đi thôi tỷ chủ, sử dụng điện cầu. Cả dù hạ ở thay đổi tỷ ý thời điểm cũng giống như ổn gì cần lựa chọn đánh lén, tỷ chủ từ tinh linh cầu vừa ra tới, cái kia tỷ chủ cũng sớm đã bên người ngưng tụ một viên tennis lớn điện cầu. Tỷ chủ dùng vẫy đuôi một cái đánh vào cái kia điện cầu trên người, điện cầu đã không biết tổn hại lại có thể đề cao điện cầu tốc độ công kích. Trọ tỷ ủ nhanh lên thăng tách ra. Ổn gì cần nhanh lên nhắc nhở trọ tỷ ủ. Chỉ là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Vừa mới đánh lén cả rủ hạ CEO, hiện tại đã bị cả rủ hạ cho trả thù đi trở về. Trọ tỷ ủ tốc độ mặc dù đang đại tình thiên có bổ trợ, thế nhưng trọ tỷ ủ bản thân tốc độ liền không cao lắm, hơn nữa chủ yếu nhất là tỷ chủ điện cầu xuất hiện quá kịp thời. Điện cầu đánh vào thảo hệ thêm phi hành hệ trọ tỷ ủ trên người, thế nhưng thương tổn cũng không lý tưởng. Trọ tỷ ủ, nhìn xuống sử dụng địa chấn. Ôn gì cần nhìn thấy trọ tỷ ủ không có thể tránh mở, trực tiếp sửa lại chỉ lệnh. Trọ tỷ ủ ở mạnh mẽ nhìn xuống điện cầu thương tổn, trực tiếp lao xuống. Bốn con chân đồng thời dùng sức đạp một cái. Mặt đất ở trọ tỷ ủ quấy dày hạ nhanh chóng lay động. Địa chấn động cũng không phải là không thể phá giải, tỷ chủ sử xuất điện từ phù du. Cả dù hạ bình tĩnh cười nói, điện từ phù du có thể cho tỷ chủ lơ lửng, tất cả mặt đất hệ công kích đều sẽ không có hiệu quả, cho nên chấn động hoàn toàn không tổn thương được tỷ chủ. Để cho ngươi kiến thức một chút, ở lôi ra ra bên kia sở học mà chế tạo ra lôi đỉnh chiến thuật. Tỷ chủ số 1 chiến thuật. Cả dù hạ hướng về phía ổn di cần nói. Bên ngoài sân ba nữ nhân cũng là kích động nhìn bên trong sân đối chiến, đặc biệt đã biết khô diệp đạo quán tiền nhậm quán chủ rẻ ỷ cổ lôi đỉnh chiến trường. Càng là chờ mong cả dù hạ biểu hiện. Tỷ chủ biết hay là số 1 chiến thuật, chỉ thấy tỷ chủ nhanh chóng phóng xuất ra một đạo cực âm sóng điện tử, trên bầu trời đại tỉnh thiên nhưng bởi vì hiệu quả tiêu thất, cho tỷ ủ tốc độ lập tức chậm lại mà đến không kịp tách ra, bị sóng điện tử bắn trúng. Bởi vì gỡ lùn lúc đó chỉ là vội vã bắn ra đại tình thiên, cho nên hiệu quả thời gian kéo dài giảm phân nửa. Tỷ chủ hóa thành một đạo thiểm điện, ở tiểu băng sơn bên trên nhanh chóng chuyển biến phương hướng, chợt trái chợt phải, để cho tỷ ủ không cách nào tập trung mục tiêu tỷ trù. Tỷ trù ở sóng điện từ cùng CEO một kích tối hậu để lại tiểu băng trụ dưới sự hỗ trợ, không ngừng dựa vào cái kia điên cuồng vườn không ngừng cắt giảm lấy cho tỷ ủ thể lực. Đang không có đại tình thiên hiệu quả cùng tỷ trù bên này băng bạc thương tổn, cho tỷ ủ cầm tỷ trù hết cách rồi, mà tỷ trù thương tổn tương đối thấp, cho nên chàng diện lập tức cứng lại rồi. Chỉ là để cả rủ hạ im lặng là, dĩ nhiên ổn gì cần Mỹ dự để cho tỷ ủ học được nhất chiêu hồi huyết kỹ năng, nếu không chính là đối với cả rủ hạ mà nói lớn nhất bất hạnh. Cuối cùng bởi vì cho tỷ ủ chưa có trở về huyết thủ đoạn, biệt khuất ngã vào tỷ chủ trên tay. Để ổn gì cần sau lại đối với cho tỷ ủ tiến hành rồi hồi huyết đặc hấn. Để cho tỷ ủ lập tức thực lực đạt tới chuẩn thiên vương, sau lại càng là đột phá đến thiên vương cấp. Đương nhiên đây là nói sau. Cho tỷ ủ mất đi chiến đấu năng lực, mời ổn gì cần quán chủ thay đổi tỷ ủ. Tài phán rất là công bình công chính tuyên bố. Bởi trận thứ 2 song phương khoái kích, cho nên rất nhanh liền kết thúc trận thứ 2 đối chiến.